chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, vạn vật đều là hạ phẩm. Duy có lão bà cao, như là hãm sâu tại vô số mềm mại cây bông vải bên trong. Thỉnh thoảng lại có từng trận dao động đánh tới, làm đến cảm giác càng thêm rõ ràng. Nhiếp thần không khỏi thư sướng nhắm mắt lại, đắm chìm ở trong đó. Có thể đột nhiên, hắn lại mãnh liệt mà thức tỉnh, cảm giác được sau lưng một trận mồ hôi lạnh, lấy tốc độ cực nhanh nhìn khắp bốn phía. Nhiếp thần tựa hồ cũng không có Sở Thanh Nguyệt bóng người. Nhưng chẳng biết tại sao, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn dường như cảm nhận được một cỗ cực kỳ lăng nhiên sát ý. Cỗ này sát ý tuy nhiên đến nhanh, đi cũng nhanh, giống như chưa từng có tồn tại qua một dạng, nhưng loại kia cảm giác lại cực kỳ chân thực. Nhiếp thần không khỏi một trận hoảng sợ. Tuy nhiên lão bà không tại phụ cận, nhưng vạn nhất cái tràng diện này bị nhìn đến, hậu quả kia quả thực khó có thể tưởng tượng. Vạn vật đều là hạ phẩm, duy có lão bà cao, ta Nhiếp thần như thế nào sẽ trầm mê ở sắc đẹp người. Đột nhiên, Nhiếp thần trên thân dường như tản ra lăng nhiên chính khí. Một đạo gợn sóng đem nằm sấp trên người mình mấy cái thân thể mềm mại đánh bay. Nhiếp thần trong ánh mắt tràn đầy hạo nhiên chi khí. Tránh ra, thối nữ nhân, đừng muốn quấy rầy ta tu hành quyết tâm. Tình cảnh này phía dưới hắn, đúng là lộ ra như thế chính phái. Bị đánh bay các nữ đệ tử có chút ngây ngẩn cả người. Các nàng tiếp vào Phồn Hoa Thánh Nữ nhiệm vụ. Lần này đến đây, chính là vì nỗ lực mị hoặc Nhiếp thần. Nhưng không nghĩ tới, rõ ràng mắt thấy liền sắp đắc thủ, lại tại trọng yếu trước mắt bỗng nhiên thất bại. Thiên hạ, thật sự có nam nhân có thể có như thế định lực sao? Cùng lúc đó, Nhiếp thần chỉ những nữ đệ tử này, tận tình khuyên bảo, tựa hồ thương tâm cùng cực. Ta biết mình xác thực đẹp trai anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, nhưng chỉ là như vậy, liền để cho các ngươi hoàn toàn cầm giữ không được chính mình. Muốn đối với ta lấy thân báo đáp sao? Các ngươi sai. Con đường tu hành trọng yếu nhất chính là toàn tâm toàn ý, trung trinh không đổi. Tuy nhiên các ngươi không cách nào đem khống chính mình, nhưng nội tâm của ta sớm đã kiên định. Đừng nói là đến 10 cái, liền xem như 100 cái, ta cũng sẽ liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Tốt, nói thì tốt hơn. Trong nháy mắt, chung quanh bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Khó trách Nhiếp thần tư chất thiên phú khủng bố như thế. Nguyên lai tâm cảnh của hắn đúng là kiên cố như vậy. Lão phu hành tẩu giang hồ mấy trăm năm, còn chưa bao giờ thấy qua ý chí kiên quyết như thế người trẻ tuổi. Hiếm thấy a, không tốt sắc đẹp, đạo tâm kiên định, tương lai tiền đồ tất nhiên vô hạn a. Tiếng than thở liên tiếp vang lên. Không ít người trong lòng khâm phục không thôi. Đối Nhiếp thần chính phái tác phong đầu dạp xuống đất. Nhiếp thần thì nắm lấy thời cơ. Một thân chính khí răn dạy những thứ này Phồn Hoa Thánh Địa nữ đệ tử. Theo tu hành muốn theo tu tâm bắt đầu. Liệt kê ra vô số đạo tâm kiên định danh nhân sự tích. Đồng thời giảng đếm mãi không hết đại đạo lý. Không biết giảng bao lâu về sau. Nhiếp thần nghiêm mặt nhìn về phía cái này hơn 10 người xinh đẹp nữ đệ tử. Các ngươi đều nghe rõ chưa? Minh Bạch sư huynh, ô ô ô, là chúng ta sai, chúng ta không nên làm như thế hoang đường cử động. Sư huynh, ta cũng không dám nữa. Tiếp cận hơn phân nửa nữ đệ tử đúng là thâm thụ cảm nhiễm. Triệt để ức chế không nổi hổ thẹn khóc lớn lên. Một luồng ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Đứng ở trước mặt các nàng Nhiếp thần càng lộ vẻ chính khí lẫm nhiên. Phốc, không nghĩ tới Nhiếp thần thế mà còn thật chống được. Ta đều hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Thánh địa trong tầm cung. Nhìn qua trên bàn trong thủy tinh cầu hình ảnh. Phồn Hoa Thánh Nữ yêu kiều nở nụ cười. Thanh Nguyệt, người không phát biểu một chút ý kiến sao? Nàng nhìn về phía lạnh như băng Sở Thanh Nguyệt. Ta có gì có thể nói? Nhiếp thần bất quá là ta Thiên Vân Điện một cái so sánh đệ tử bình thường mà thôi. Mặc dù nói, chuyện khẩu khí vẫn như cũ là băng lãnh dị thường. Nhưng Sở Thanh Nguyệt ánh mắt lại là không chịu được lặng yên liếc về phía thủy tinh cầu. Phồn Hoa thánh nữ hơi có chút nũng nịu cười một tiếng. Thanh Nguyệt, ngươi cũng đừng giấu giếm nữa. Ta giấu giếm cái gì rồi? Đương nhiên là, ngươi có một người bạn ưa thích nhiếp thần sự tình. Nói đùa, ta cái gì thời điểm từng có loại kia bằng hữu. Huống hồ Thiên Vân Điện đệ tử xưa nay đều không cho phép nói chuyện yêu đương. Sao? Làm sao có thể? Sở Thanh Nguyệt nguyên bản băng lãnh thần sắc bỗng nhiên có một chút biến hóa. Trong nháy mắt, liền tim đập tốc độ cũng nhanh hơn. Thật sao? Đã dạng này vậy liền quá tốt rồi. Nhưng vào lúc này, Phồn Hoa thánh nữ lại truyền đến xốp mềm rung động lòng người tiếng người âm. Trong mắt quang mang sạch sẽ, như dòng nước rõ ràng. Nàng mỉm cười kéo bỗng nhúc nhích cổ áo. Ôn nhu bên trong mang theo vài phần vũ mị. Kỳ thật đúng lúc ta đã sớm coi trọng nhiếp thần đẹp trai. Muốn lấy thân báo đáp. Đã Thanh Nguyệt ngươi đối với hắn không hứng thú. Cũng không có bằng hữu đối nhiếp thần không hứng thú. Vậy ta liền có thể đương nhiên thử một lần. Nói, nàng giống như mang theo vài phần hưng phấn. Muốn đi ra tầm cung. Két, có thể trong một chớp mắt. Một đạo băng hàn vô cùng. Lại xen lẫn cuồn cuộn đế uy kiếm khí quét ngang mà qua. Dùng vô số trận pháp ngưng luyện cố hóa mà thành tầm cung nóc phòng đúng là bị một kiếm chặt đứt. Két, két, lưu ly ngọc thạch vỡ nát. Ầm vang nện xuống tại mặt đất. Ngã thành đầy đất mảnh vụn. Phồn Hoa thánh nữ nhìn lấy mình bị chặt đứt ống tay áo biên giới. Sau lưng trở nên lạnh lẽo. Vừa mới một kiếm kia muốn là một chút lại hướng phải lại một chút xíu. Chính mình cánh tay này chỉ sợ cũng tại chỗ hết rồi. Thanh Nguyệt, ngươi ra tay cũng quá độc ác điểm. Phồn Hoa thánh nữ vẻ mặt cầu xin. Nước mắt tựa hồ cũng muốn chảy xuống. Nói thêm nữa, không chỉ là tòa này tầm cung. Ta liền ngươi cùng nhau chém. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt băng hàn. Thân bên trên tán phát lấy dày đặc hàn ý. Thanh Nguyệt ngươi thật tàn nhẫn. Chấm ngoặc kép, Phồn Hoa thánh địa thịnh yến cử hành thật lâu. Đến đây các tu sĩ vừa ăn chân tu mỹ thực. Một bên cùng Thiên Nam Hải Bắc tới các đại thế lực tiến hành giao lưu. Rốt cục, chứa đựng lấy thức ăn ngon dây leo cây cột chậm rãi hạ xuống. Dung nhập đất đai bên trong. Trong mâm chân tu mỹ thực cũng theo đó bị nuốt hết. Phồn Hoa thánh nữ chậm rãi đi ra. Uyển chuyển dáng người tắm ánh mặt trời vàng chói. Cái kia thần thánh lại tuyệt mỹ dung nhan làm cho người tâm trí hướng về. Đa tạ chư vị trước tới tham gia Phồn Hoa thánh địa đại yến. Trời Nam biển Bắc tu sĩ mây tụ cùng nơi đây. Vừa mới thời gian là cái thứ nhất phân đoạn. Chính là vì chư vị cung cấp gặp nhau cùng nói chuyện với nhau. Hy vọng một cơ hội này. Có thể vì thiên hạ chính đạo mang đến mạnh hơn lực ngưng tụ. Tiếp đó. Chính là cái thứ hai phân đoạn. Phồn Hoa thánh nữ thanh thông lan chỉ hướng về không trung yêu. Kiều một nắm. Nhất thời, lượn lờ âm luật quanh quẩn tại thánh địa bên trong, cùng với đầy trời phất phới cánh hoa, một bóng người chậm rãi bay xuống, đầu ngón tay múa, đánh đàn mà đạn, rằng giặc giai điệu như cao sơn chi thủy, như thanh tịnh linh tuyền, mỗi một cái thanh âm đều dường như giấu vào lấy linh khí. Một khúc rơi xuống, đẹp không sao tả xiết, tốt, không hổ là Phồn Hoa thánh địa, thật sự là quá tốt nghe. Bốn phía một mảnh reo hò tiếng vỗ tay. Đến đón lấy chính là cái thứ hai phân đoạn. Lấy khúc kết bạn. Không biết chư vị, có người nào muốn tiến lên thử một lần a? Phồn Hoa thánh nữ nhìn về phía mọi người. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ. Thu hoạch được đại hội quán quân. Khen thưởng, điểm kỹ năng sao 10. Bạch vũ pháp tướng số lần sao 3. Khổn tiên thằng tiến hóa làm tiên giai pháp bảo số lần sao 1. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.